Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2672. Chương 2672. Báo tố đến. Độc Long Tôn giả lập tức liền đáp ứng. Có thể tại thần tàng chi địa bên trong đi khắp nơi đi. Không chỉ có thể thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của hắn, cũng có thể nhìn thấy càng nhiều chính mình trước kia chưa thấy qua trận pháp. Đối với hắn mà nói vẫn rất có chỗ tốt. Nghiêm ngặt tới nói, cái này nửa cái người ứng cử quyền lợi, tại một số phương diện vẫn là muốn so cầm thần tàng chi đồ người tiến vào cao một chút. Cầm thần tàng chi đồ người tiến vào, nhiều nhất ngốc thời gian 3 năm, mà lại địa phương có thể đi kỳ thật cũng không nhiều. Bọn hắn có thể nhìn thấy, chỉ có thể là thần tàng chi địa bên trong rất nhỏ một phần nhỏ mà thôi. Đương nhiên, dùng thần giấu chi đồ người tiến vào, chỉ cần bọn hắn địa phương có thể đi, liền có thể mang đi rất nhiều thứ. Điểm này ngay cả Bạch Vũ Triết cũng không sánh bằng. Độc Long Tôn giả bị truyền tống đến thần tàng chi địa bên ngoài, bắt đầu ở nơi đó nghiên cứu làm sao phá giải kết giới này. Bạch Vũ Triết cũng không biết chuyện này, một lòng tại gấp 10 gia tốc trận pháp bên trong tu luyện. Mà ngoại giới bây giờ cũng rất bình tĩnh, song phương đều không có cái gì động tác. Thời gian trôi qua, ngoại giới đi qua nửa năm, Bạch Vũ Triết ở bên trong đã tu luyện 5 năm, tu vi của hắn tuyệt đối có thể nói là một ngày ngàn dặm. Tại thông thiên tháp thời gian trận pháp bên trong, không nói trước thời gian trôi qua vấn đề, tại linh khí phương diện này cũng là có không nhỏ chênh lệch. Đương nhiên, thông thiên tháp ngũ tầng linh khí cũng tuyệt đối so với bình thường địa phương tốt nhiều lắm, nhưng vẫn như cũ so ra kém thần tàng chi địa bên trong. Thời gian 5 năm, Bạch Vũ Triết đã tiến vào thánh khung cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Loại này tốc độ tu luyện, so với hắn lúc trước bởi vì bị thiên cấp công pháp hạn chế thời điểm nhanh hơn nhiều. Phải biết, tiến vào thánh khung cảnh sau đó, mỗi đề thăng một cái tiểu cảnh giới, đều cần thời gian rất lâu tích lũy, mà lại rất nhiều người bởi vì tự thân thiên phú cùng tiềm lực quan hệ, liền kẹt tại cái nào đó cảnh giới không có chút nào tiến thêm. Nhưng là, có ít người cũng là có thể không ngừng tiến bộ, nhưng lại sẽ rất chậm, giống những cái kia mấy trăm tuổi võ giả. Cảnh giới tại thánh khung cảnh ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, bọn hắn y nguyên còn tại tiến bộ, nhưng là cơ hồ đều cần mấy chục năm cố gắng tu luyện mới có thể đề thăng một cái tiểu cảnh giới. Đây chính là thiên tài đứng đầu cùng phổ thông thiên tài khác nhau. Có thể trở thành thánh khung cảnh, đều có thể nói lên được là thiên tài. Có lẽ trước khi tu luyện kỳ, tiến bộ của bọn hắn không thể so với những cái kia thiên tài đứng đầu kém quá nhiều. Nhưng là càng tu luyện tới đằng sau, liền càng sẽ thể hiện ra giữa song phương chênh lệch. 18 huyết vệ nếu như không có Bạch Vũ Triết, dùng thiên phú của bọn hắn, có thể trở thành thánh khung cảnh đoán chừng liền đã toán rất không tệ. Bất quá có Bạch Vũ Triết cái này luyện đan đại tông sư, một đường tu luyện xuống tới không ngừng vì bọn họ đề cao thiên phú, bây giờ cũng hẳn là cũng miễn cưỡng coi là thiên tài đứng đầu. Bất quá tại hàng ngũ đó chung, bọn hắn xem như hạng chót, tương lai có thể hay không trở thành cửu trọng thiên đều rất khó nói. Dù là Bạch Vũ Triết ở phương diện này chính là mê xuyên đại lục thứ nhất, nhưng cũng không thể nghịch thiên. Khoảng cách thân đồ Hạo Nguyệt bị giết đã qua hơn 2 năm. Một năm này thời gian vẫn bình tĩnh, nhưng kỳ thật song phương bầu không khí vẫn luôn có chút kiềm chế. Ai cũng biết, tiếp xuống nếu như xảy ra chuyện gì, vô cùng có khả năng chính là chân chính đại chiến bộc phát. Đại gia đoán trước không có sai. 2 năm này nhiều thời gian trôi qua về sau, thiên ma đại lục lần nữa giáng lâm một nhóm người, mà lại bọn hắn chuẩn bị cũng kém không nhiều. Một ngày này, tại thông thiên tháp trước cổng chính, một trận đại chiến đột ngột bộc phát,